Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, người trưởng ánh mắt sao. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, tốt lắm. Ta biết, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi chiêu đại hắn. Cái này Thiên Tầm Lăng, Hàn Hùng ngược lại không phải là rất quan tâm. Có thể dựa vào lại là nhà Vũ Văn, đây cũng là phải chú ý một chút. Hơn nữa bản thân nếu là cần nói làm ăn lớn, vì lẫn nhau cũng cho đối phương mặt mũi, vậy vẫn là mình tự mình ra mặt tương đối khá. Dẫu sao ở bên ngoài đều biết hắn Hàn Hùng là giải trí đế hoàng đại boss. Nếu là biết hắn không phải, vậy hết thảy liền cần Dịch Tiểu Phi đi trò chuyện. Chỉ là có một chút, Hàn Hùng thật sự là không nghĩ ra, loại này người trên người vị trí, Dịch Tiểu Phi tại sao cũng không muốn ngồi, ngược lại liền là vui vẻ ở phía sau màn. Cái này chẳng lẽ chính là người tuổi trẻ không giống ý tưởng sao? Bất quá Dịch Tiểu Phi bản thân liền không phải là nhân vật đơn giản. Dẫu sao bây giờ bọn họ là cùng trên một cái thuyền. Hắn lại là biết Dịch Tiểu Phi hết thảy. Đại tông sư cảnh thực lực, Giang Đông, Nam, Tây, Bắc cái này tứ phương bá chủ vị, không thể nghi ngờ là nắm giữ cái này tứ phương hắc đạo thế lực. Chỉ là cái này một phần bản lãnh, hắn coi như là rõ ràng Diệp đại tiểu thư, tại sao phải coi trọng Dịch Tiểu Phi, huống chi hắn cũng có thể cảm thấy được Diệp đại tiểu thư. Cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ còn khả năng tồn tại tầng một quan hệ. Cho nên đối với Dịch Tiểu Phi, hết thảy mệnh lệnh cùng phân phó, Hàn Hùng sẽ vô điều kiện tuân theo. Dẫu sao hắn đối với Dịch Tiểu Phi cũng coi là bội phục phục sát đất. Như vậy một cái người có khả năng thay thế mình vị trí. Hai chữ, không oan. Thời gian nhanh chóng đã qua. Có thể tiến vào lần này đế hoàng đại tụ họp, đều có thiệp mời, Dịch Tiểu Phi cũng không ngoại lệ, chỉ có bằng vào thiệp mời mới có thể tiến vào. Dẫu sao lần này là đế hoàng đại tụ họp, là long trọng địa phương, ăn mặc phải thể, nhất là phái nam đều phải cần mặc âu phục tiến vào. Còn như phái nữ, chỉ cần ngươi ăn mặc thể là được. Thật ra thì cái này cũng không cần nhấn mạnh. Dẫu sao tới tham gia như vậy tụ họp, nếu là mình còn quần áo không thể thể, đây tuyệt đối là một món mất mặt sự việc. Dịch Tiểu Phi đến sau đó, cầm thiệp mời tiến vào trong lối đi, tay phải đánh đánh mình ngực, ngực trước ở bên ngoài dính bụi bặm bị vỗ xuống, ngáp một cái, khóe miệng lẩm bẩm nói, mặc âu phục thật có chút không quá thích ứng, bất quá cái này một xuyên, nhìn qua ngược lại là rất có khí chất. Dịch Tiểu Phi nhún vai một cái, nhìn lối đi vậy giống như thủy tinh vậy cẩm thạch trong. Có mình dung mạo, khóe miệng lẩm bẩm nói, tránh ra, tránh ra, ở nơi này là, trong lối đi, đi một số người bị đẩy ra, ở lối đi một đầu khác, có người đi tới, cái này đi tới ít nhất có hơn 10 người, mấy người trước mặt mở đường. Mà đi ở phía sau đi lên, cầm đầu là một cái nhuộm tóc xanh thanh niên. Thanh niên này vóc dáng rất cao, ít nhất có 2 mét. Sự so sánh này, có thể nếu so với Dịch Tiểu Phi cái này vóc dáng cỡ 1m71m8. Cao hơn dòng dã cao hơn một cái đầu. Có lầm hay không? Chúng ta cũng phải làm cho đường. Có thể tới bên này người, đều có thân phận. Có cái gì tốt phách lối, vẫn còn có người tới đuổi bọn hắn nhường đường. Kinh thành, thiên gia, có người trực tiếp mở miệng nói, mà vừa nghe đến cái này 4 chữ, nhất là từ kinh thành tới. Nếu là có trước nhất định thân phận, liền đã không phải là bọn họ có thể trêu chọc nổi. Mà có vài người, tựa hồ biết cái này thiên gia, đều bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, thiên gia. Tựa hồ là kinh thành tửu phường nghiệp thiên gia. Bán rượu, có gì đặc biệt hơn người? Người lấy là chỉ bán rượu sao? Thiên gia vốn là không thể coi thường. Hơn nữa Thiên gia còn phụ thuộc vào với kinh thành 12 gia tộc lớn ở giữa nhà Vũ Văn. Ngươi biết không, tựa hồ Thiên gia một vị thiên kim đại tiểu thư gả vào nhà Vũ Văn, ở trong nhà Vũ Văn rất được coi trọng, cho nên Thiên gia địa vị nhất định sẽ nước lên thuyền lên. Nhà Vũ Văn rất chiếu cố Thiên gia. Có người giải thích, đây cũng là để cho một số người không dám nói tiếp nữa. Nhà Vũ Văn, đây chính là kinh thành 12 gia tộc lớn trong hạng hàng đầu gia tộc. Một điểm này chỉ cần đi qua người kinh thành đều là biết những chuyện này. Kinh thành mới thật sự là đầm rồng hang hổ đất, cũng không phải là thành phố Trung Hải có thể so. Dẫu sao Tikiuchi cũng đó là đô thành nhất phồn vinh thịnh vượng địa phương. Nhà Vũ Văn chó sao? Dịch Tiểu Phi nghe người chung quanh lời bàn, ánh mắt híp lại. Đối với nhà Vũ Văn, bởi vì là bà chủ Dạo Mộng Yên quan hệ, Dịch Tiểu Phi ngược lại là nhìn rất khó chịu. Dĩ nhiên cái này không thoải mái, cũng sẽ không mình đi chủ động trêu chọc. Nhưng nếu là nhà Vũ Văn, dám đối với mình làm cái gì? Dịch Tiểu Phi một khi đánh ra, đó chính là 10 lần trả lại. Hoặc giả là đang suy nghĩ nhà Vũ Văn sự việc. Dẫu sao Diệp Khinh Nhu nói qua, sẽ giúp tự mình giải quyết nhà Vũ Văn cùng nhà Gia Cát phiền toái. Quả thật hôm nay ở thành phố Trung Hải, không có nhà Vũ Văn cùng nhà Gia Cát đến người. Xem ra Diệp Khinh Nhu làm cũng không tệ lắm. Bởi vì là đang suy nghĩ liên quan tới nhà Vũ Văn, lúc này Dịch Tiểu Phi ngược lại là có chút suất thần, cũng không có nhường ra. Tới người, trên mặt có điểm vẻ giận, đẩy người lực đạo trên tay tăng thêm không thiếu. Bỏ mặc như thế nào, những người khác cũng thức nâng đỡ. Người trước mắt này, còn không phải là nâng đỡ ngăn cản ở bên này. Chẳng qua là cái này đẩy một cái dưới. Dịch Tiểu Phi cau mày, mình cũng sẽ không cho người bất kỳ nhường đường. Tay phải hơi mượn lực dùng sức, đẩy ngược dưới, thả vào là người kia, lảo đảo lui về phía sau, sau đó đặt mông địa ngồi trên mặt đất. Ngươi không có mắt sao? Không có mắt chính là ngươi. Chẳng lẽ tới đế hoàng tụ họp, chỉ có các ngươi là khách sao? Dịch Tiểu Phi giễu cợt cười một tiếng. Đối với loại người như vậy, Dịch Tiểu Phi cũng lười lý, cùng nhau tụ họp, bởi vì là thân phận bất đồng, đều phải triển lộ cùng người khác bất đồng. Thằng nhóc thúi, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Người kia cắn hàm răng, đứng lên, muốn đi dậy bảo Dịch Tiểu Phi. Ở Thiên Tầm Lăng bên người, cũng có người phải ra tay. Tốt lắm, không được cho ta càn rỡ. Nếu vị này không cho mặt mũi, cũng không cho mặt mũi. Do hắn đi, Thiên Tầm Lăng lên tiếng. Cái này mở miệng lúc này cười nhìn Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt tốt không tránh né, cùng ánh mắt của đối phương đụng vào nhau. Ở nơi này Thiên Tầm Lăng trong mắt, Dịch Tiểu Phi thấy được vậy một tia mịt mờ ác độc. Dẫu sao những lời này, đối phương nói, không thể nghi ngờ là trong lời nói có lời. Rõ ràng, thiếu gia, người kia, kềm chế lửa giận trong lòng. Bọn họ đến từ kinh thành, theo bản năng cho rằng, cao hơn còn con này thành phố Trung Hải tất cả mọi người. Lẫn nhau bây giờ là tồn tại thân phận chênh lệch, hơn nữa bên này hiển nhiên không phải động thủ địa phương. Còn như đối phương có thể đem mình đẩy tới, hắn cũng là cho rằng là mình vô tình dưới. Nếu không hắn thực lực, cũng chưa đến nỗi ở mặt của nhiều người như vậy trước mất thể diện. Còn đặt mông địa ngồi trên mặt đất, còn như Dịch Tiểu Phi xoay người, cứ tiếp tục hướng lối đi đi tới. Bất quá đế hoàng đại tụ họp, tại sao có thể có người kinh thành đến? Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có tò mò. Chẳng qua là hết thảy các thứ này, đến lúc đó Hàn Hùng nhất định sẽ xử lý tốt. Mình chỉ cần lặng lẽ nhìn liền có thể. Nếu là đối phương thật bị coi thường, Dịch Tiểu Phi có thể không ngại thật tốt làm nhục một chút đối phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http